Chương 922, cô gái áo đen thân phận. Một người bán thánh cường giả, như vậy vẫn lạc. Thấy như vậy một màn, Lăng Trần cũng là cảm thấy có chút không rõ ràng cho lắm. Này cô gái áo đen tại sao lại đột nhiên đối với chính mình đồng bạn ra tay, hơn nữa trực tiếp giết được thiên diện tôn giả, còn nói là môn chủ mệnh lệnh. Vu Yêu Môn môn chủ đối phương vì sao phải dưới mệnh lệnh như vậy, một người bán thánh cường giả. Đối với bất kỳ thế lực mà nói đều là bảo vật đắt tiền tài nguyên á giữa tầm mắt, tại đánh chết thiên diện tôn giả, cô gái áo đen kia cũng là thủ trưởng khẽ hấp, kia đầu lâu hé miệng, phụt lên xuất một mặt hắc sắc lệnh bài. Cầm đến hắc sắc lệnh bài, cô gái áo đen trực tiếp ném cho Lăng Trần, nói, đây là thân phận thiên diện tôn giả lệnh bài, ngươi cầm lấy thứ này quay về Thanh Long đảo phục mệnh, có khả năng hoàn thành sứ mạng của ngươi. Lăng Trần tiếp nhận hắc sắc lệnh bài. Sắc mặt lại là kinh ngạc vạn phần, các hạ biết sứ mạng của ta ngươi giết thiên diện tôn giả, là vì giúp ta hoàn thành nhiệm vụ. Trong lòng Lăng Trần nhấc lên sóng to gió lớn. Ta hẳn là gọi ngươi Lăng Vũ, hay là Lăng Trần đâu? Này cô gái áo đen rút bàn tay về, cười lạnh nói. Ngươi biết thân phận của ta? Lăng Trần đồng tử hơi hơi co rụt lại. Bằng không thì nha. Cô gái áo đen thanh âm như trước lạnh lùng, ngươi cho rằng ngươi có thể thuận lợi như vậy địa trà trộn vào Lăng gia? Toàn bộ nhờ chính là chính ngươi năng lực sao? Đương nhiên, ngươi có thể nhanh như vậy trở thành Lăng gia hoạch tâm đệ tử, với ngươi cá nhân xuất sắc thiên phú quan hệ lớn nhất, thế nhưng, lấy Lăng gia đối với thân phận nghiêm khắc thẩm tra, ngươi một cái bịa đặt thân phận phân gia đệ tử, thật muốn dốc hết sức lực tra lai lịch của ngươi, ngươi cho rằng, bọn họ tra không ra thân. Phận chân thật của ngươi nghe vậy, Lăng Trần lại là lắc đầu, nói, ta chỗ ngụy trang Tầm Dương thành phân gia, đã không tồn tại nữa. Cho dù muốn tra, hẳn cũng tra không ra vật gì. Ngươi nghĩ như vậy, liền quá ngây thơ rồi. Cô gái áo đen lạnh lùng cười cười, Tầm Dương thành phân ra cho dù đã không còn tồn tại, thế nhưng thật muốn tìm, tổng có thể tìm ra như vậy một hai người, chỉ cần vừa hỏi, liền có thể biết có không có ngươi Lăng Vũ như vậy nhân vật số má, thậm chí, bọn họ có thể tìm được phân ra gia phả, tra tên của ngươi. Nghe được lời này, Lăng Trần cũng là không khỏi trầm ngâm. Như cô gái áo đen nói như vậy, kia đích thực là như thế, thân phận của hắn nhìn như cha không ra cái gì, thế nhưng thật muốn cha, vẫn có thể cha ra dấu vết để lại. Là Vu Yêu Môn giúp ngươi xử lý sạch sẽ đây hết thảy. Cô gái áo đen thản nhiên nói, các ngươi vì sao phải giúp ta? Lăng Trần trong lúc mơ hồ đã đoán được một ít, nhưng vẫn là mở miệng hỏi một câu. Vậy tự nhiên là bởi vì ngươi đối với chúng ta có ích. Cô gái áo đen đưa tay đem mặt nạ của mình lấy hạ xuống, lộ ra tới một trương ảm đạm mà mỹ lệ khuôn mặt, phảng phất một cái mỹ lệ nữ quỷ. Này trương khuôn mặt, Lăng Trần vô cùng địa quen thuộc. Chính là kia lúc trước trên Linh Xà đảo gặp qua Hoàng Tuyển Tôn giả. Lăng Trần, ngươi hẳn là không có quên ước định của chúng ta a? Hoàng Tuyển Tôn giả trên mặt, hiện ra một vòng nụ cười quỷ dị. Đương nhiên không có. Trong nội tâm tại hơi hơi một hồi chấn động. Sắc mặt của Lăng Trần cũng là khôi phục như thường, nhìn thẳng Hoàng Tuyển Tôn giả, bất quá 3 tháng thời gian, khả năng có chút khẩn trương, cho dù ta hiện tại đã trở thành Lăng gia yêu nghiệt thiên tài, thế nhưng muốn cầm đến thánh giả hồn kham, như cũng là rất không có khả năng. Điểm này ta tự nhiên biết, chúng ta cũng không nóng nảy, Hoàng Tuyển Tôn giả rung cười cười, chỉ là chúng ta tuy không đợi, thế nhưng ngươi muốn cứu vị kia cô nương, nàng có thể đợi không được ngươi bao lâu. Ngươi chừng nào thì lấy được thánh giả hồn kham, ta nên cái gì thời điểm cứu vị cô nương kia, chỉ là thời gian kéo được quá lâu, đến lúc sau chỉ sợ cũng xem như ta, cũng không có cái gì nắm chắc có thể cứu tỉnh vị cô nương kia. Nghe được lời này, Lăng Trần cũng là trong lòng căng thẳng, bất quá vẹn vẹn rằng coi chốc lát, hắn liền gật đầu, ta thì sẽ tận lực, bất quá, để ta ngoài ý muốn chính là, vì thánh giả hồn kham, các ngươi Vu Yêu Môn lần này cũng là hạ xuống vốn gốc. Cư nhiên không tiếc hy sinh mất một vị bản thánh, tới giúp ta hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta tự nhiên là hy vọng có thể mau chóng hoàn thành giao dịch, thánh giả hồn kham, đối với ta Vu Yêu Môn trọng yếu phi thường. Hoàng Tuyển Tôn giả nhìn Lăng Trần, chỉ cần trên tay ngươi có thánh giả hồn kham, đến lúc đó chúng ta Vu Yêu Môn coi như là dốc toàn lực, cũng sẽ giúp ngươi tỉnh lại vị cô nương kia. Coi như là vì ngươi vị cô nương kia suy nghĩ, ngươi cũng nhất định phải mau chóng cầm đến thánh giả hồn kham. Không phải sao? Lăng Trần chỉ là chậm rãi gật gật đầu, nói thật, đoạn này thời gian tại Lăng gia, tâm cảnh của hắn xác thực xuất hiện một ít ba động, đối với cái này gia tộc, hắn vậy mà sinh ra một chút cảm tình, tuy nói có Lăng Hải cùng Lăng Phong loại người này, thế nhưng Lăng Đình Phong, Lăng Liệt những người này đối với hắn coi như không tệ, vậy mà để cho hắn có một tia lòng trung thành. Bất quá này một tia lòng trung thành, rất nhanh đã bị Lăng Trần bóc tát, hắn lẻn vào Lăng gia, hoàn toàn là có mục đích, là không có khả năng bị cảm tình làm ảnh hưởng. Giờ này khắc này, quanh mình sương mù cũng là dần dần tản ra, mà ở cách đó không xa Thủy Tâm Bàn Thánh, mục quang cũng là rơi vào kia dần dần tản ra sương mù bên trong. Vừa rồi nàng rõ ràng đã nghe được một đạo mười phần kêu thảm đầy thê lương thanh âm, chỉ là không biết này đạo tiếng kêu thảm thiết là tới từ ở Lăng Trần, hay là đến từ chính Vu Yêu Môn hai người bàn thánh. Sương mù tàn đi, hai đạo nhân ảnh cũng là hiện lên xuất ra, chính là Lăng Trần cùng Hoàng Tuyền Tôn Giả. Phốc phốc, Hoàng Tuyền Tôn Giả đột nhiên mở ra đỏ thấm cái miệng nhỏ nhắn, một ngụm máu tươi phun tới, nàng che ngực, một bộ chịu trọng thương bộ dáng. Hai tròng mắt của nàng bên trong cũng là lóe ra chấn kinh cùng cừu hận hào quang. Lăng Vũ, không nghĩ tới ngươi có được bực này thực lực, ngay cả ta liên thủ với Thiên Diện Tôn Giả đều không la mở gì đỡ cơ ngươi, ngược lại bị ngươi giết một người. Lăng Trần thấy Hoàng Tuyền Tôn Giả trở mặt nhanh như vậy, trong lòng cũng là có chút bội phục đối phương hành động. Trước mặt Thủy Tâm Bản Thánh, hắn tự nhiên cũng là không thể có lộ ra bất kỳ chân tướng, lúc này liền lạnh lùng quát, đây là cái gọi là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, các ngươi những Vu Yêu Môn này yêu nghiệt, mỗi người được mà chu trì, Thiên Diện Tôn Giả đã bị ta chém giết, hai người các ngươi cũng phải chết ở trong tay của ta. Cái gì? Thiên Diện Tôn Giả đã chết? Thủy Tâm Bán Thánh có chút khó có thể tin mà nhìn Lăng Trần, chợt trên mặt đẹp cũng là rồi đột nhiên hiện ra vẻ mừng như điên vẻ. Nàng mới vừa rồi còn lo lắng đến Lăng Trần có thể hay không đã gặp không may độc thủ, không nghĩ tới Lăng Trần vậy mà thật sự kích phá hai đại bán thánh liên thủ, mà còn đánh chết một người trong đó. Dưới cái nhìn của nàng, đối mặt với hai người Vu Yêu Môn bán thánh, Lăng Trần tối đa có thể toàn thân trở ra cũng không tệ rồi. Thế nhưng là Lăng Trần cư nhiên giết đi một người bán thánh, còn bị thương nặng một người, này đã vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng, phá vỡ nàng đối thiên tài nhận thức. Rút lui, nam tử áo đen thật sâu nhìn Hoàng Tuyền Tôn Giả liếc một cái, tại một ánh mắt giao lưu, hắn cũng là thân hình lóe lên, đi tới Hoàng Tuyền Tôn Giả sau lưng, đem người sau đỡ lên, sau đó hai người hướng về phía sau Vu Yêu Môn đội tàu lao đi. Muốn đi, Lăng Trần giơ lên Xích Thiên Kiếm, một bộ mong muốn truy kích bộ dáng. Lăng Vũ đặc sứ, Vu Yêu Môn quỷ kế đa đoan, giặc cùng đường chớ đuổi, Thủy Tâm Bán Thánh vội vàng quát bảo ngưng lại Lăng Trần, có thể giết chết Thiên Diện Tôn Giả, bước lui Vu Yêu Môn hai đại bán thánh cường giả, đây đã là kỳ tích. Lăng Trần lúc này đuổi theo, vạn nhất chúng mai phục, kia thật có thể đã xong. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.